Siêu cấp phú nhị đại, chương 2162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhà họ Lệ làm được không chỉ có làm được, họ còn khiến mấy người bọn họ tâm phục khẩu phục đi theo. Cậu Lệ, có thể xin bọn họ. Đội trưởng đội một trầm tư một lát rồi trao đổi ánh mắt với mấy đội trưởng khác. Xin bọn họ huấn luyện chúng tôi cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Lần trước Giang Ninh đã từng nói, chỉ cần bọn họ muốn trở nên mạnh mẽ, vậy sẽ có cơ hội. Trước đó bọn họ còn không tin tưởng, nhưng bây giờ xem ra, bọn họ thật sự đã coi nhẹ thực lực của Giang Ninh Nhi. Vậy tự chính các cậu đi hỏi đi, Lệ Tuyên Hoành nói, phải là dũng sĩ chân chính, bọn họ mới tôn trọng các cậu. Dạt, mấy đội trưởng nghe xong lập tức ngạc nhiên vui mừng không thôi, lập tức quay người chạy ra ngoài đi tìm đám anh cậu. Bọn họ là đội trưởng, nằm trong tay đoàn lính đánh thuê 3.000 người, nhưng ở trước mặt 10 người đám anh cậu. Cả người bọn họ đều thẳng tắp, ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, đưa mông, đội trưởng đội một hô khẩu lệnh, trong giọng nói tràn đầy tôn kính, mời các vị đại ca kiểm tran. Anh cầu liếc bọn họ một cái, không thích loại quy tắc này, vây vẫy tay. Có dám phóng đi, các vị đại ca, chúng tôi muốn đề nghị các anh huấn luyện chúng tôi. Đội trưởng đội một lập tức nói, sau khi trải qua trận chiến ban nấy, bọn họ càng hiểu thêm về uy lực của tiểu đội đặc chủng. Muốn bảo vệ gia viên này thật tốt, nhất định bọn họ phải tăng thực lực của quân nhà họ Lệ lên. Không chỉ là sức chiến đấu của quân chính quy, mà bọn họ cũng cần tiểu đội đặc chủng như thế này. Thậm chí cả chính bọn họ cũng cần trở nên mạnh hơn, nếu không, họ phải dẫn dắt những anh em, thuộc hạ như thế nào. Anh cầu nhìn bọn họ, hừ khẽ một tiếng, tôi sợ các cậu ăn không hết khổ cực thôi, tải áp truyện Hô La đọc tiếp nhé cả nhà, không có khả năng. Đội trưởng đội 6 lập tức nói, chỉ cần anh có thể ăn khổ, vậy chúng ta cũng làm được. Anh cầu đi đến trước mặt anh ấy, tầm mắt hai người đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau. Cậu chắc chắn, đội trưởng đội 6 quát, được, hy vọng các cậu không hối hận. Anh cầu híp mắt, buổi sáng ngày mai, từng phân đội các cậu chọn ra 30 người theo chúng tôi luyện tập. Cuối cùng còn được lại bao nhiêu người, sẽ chứng tỏ sự dẻo dai của các cậu bấy nhiêu. Dạt. 10 đội trưởng phân đội lập tức rời đi, tranh thủ thời gian chọn người. Cơ hội như thế này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Phép khích tướng, hừ, cách chương.